Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 thần kỳ tiệt trùng dược. Một cái hảo tâm đại thẩm nhỏ giọng đối Cố Tranh nói. Việc này tính ra, người đáp ứng chính là. Cố Tranh mắt điếc tai ngơ. 200 lượng bạc hắn cũng chưa đáp ứng. Nhưng trường hợp như vậy hắn có chút đau đầu. Lưu Thị cùng Nhạc Nhị Thúc là Linh Chi nhà mẹ đẻ người. Hắn không hảo đối bọn họ ra tay. Tùy vào bọn họ nháo, lại vô pháp xong việc. Hắn hít một hơi, tận lực bình tâm tĩnh khí. Việc này toàn bằng Linh Chi làm chủ. Nàng muốn từ hôn, Ta Su không cần, nàng không chịu rời đi. Các ngươi liền mơ tưởng mang đi nàng. Ta đây liền mang nàng đi, xem ngươi có thể thế nào. Nhạc Nhị Thúc ngang ngược mà tưởng lôi đi Nhạc Linh Chi. Nhạc Linh Chi, một hồi. Cố Tranh sửng sốt một chút, ngay sau đó lạnh lùng nói. Vừa rồi Linh Chi nói, nàng không quay về, các ngươi nếu là còn nháo, cũng đừng quái nàng nói ra một ít việc. Là chuyện gì các ngươi trong lòng biết rõ ràng. Lưu Thị sắc mặt thay đổi, Nhạc Nhị Thúc cũng thay đổi mặt. Nhạc Linh Chi trong lòng phi một chút, thật đúng là bị nàng đoán trúng. Hai người kia 100% có gian tình. Đối thượng Nhạc Linh Chi cười như không cười ánh mắt, Lưu Thị có chút hoảng hốt. Nếu là nàng cùng Nhạc Nhị Thúc làm sự bị run lên đi ra ngoài, sẽ không bị mọi người nước miếng chết đuối, cũng sẽ bị Nhạc Nhị Thúc bà nương tấu chết. Nàng cấp Nhạc Nhị Thúc để ánh mắt, sau đó thanh âm không có như vậy kiêu ngạo. Nếu Linh Chi không chịu về nhà, vậy ngươi liền mau chóng bổ thượng xính lễ. Nói còn chưa dứt lời, bị Nhạc Linh Chi đánh gãy. Lưu Thị lập tức sửa miệng, không cần 500 lượng bạc, ý tứ một chút là được. Nói xong lôi kéo Nhạc Nhị Thúc rời đi Cố Tranh ra. Cố Ánh vẫn luôn đều nghẹn khí. Bọn họ mới ra đại môn, nàng liền đem đại môn đóng lại, còn tới cửa xuyên. Lưu Thị lần sau nếu là lại đến, nàng xác định vững chắc sẽ không cho nàng mở cửa. Nhốt ở ngoài cửa thôn dân tắc nghị luận sôi nổi. Lâu, Lâm Thiếu Nam tới thời điểm liền có người vây quanh xem náo nhiệt. Lúc này đem hai việc thêm ở bên nhau, đều nghĩ tới Lưu Thị làm như vậy mục đích. Không nghĩ tới Lưu Thị như vậy đê tiện. Cũng không nghĩ tới Nhạc Linh Chi có một cái như vậy có tiền. Lại như vậy có tình có nghĩa cữu cữu. Đáng tiếc nàng xuẩn, thiên kim tiểu thư không làm. Phải làm ăn không đủ no mặc không đủ ấm ở nông thôn nha đầu. Này ngươi liền không hiểu. Chủ yếu là Cố Tranh lớn lên đẹp. Nàng lúc này mới luyến tiếc rời đi. Đẹp có thể đương cơm ăn. Có thể khảo cái tú tài trở về còn kém không nhiều lắm. Đáng tiếc hắn vận đen liên tục. Nghe nói đều tạm nghỉ học. Đời này đều thi không đậu. Sáng sớm hôm sau, Nhạc Linh Chi lại ngao 3 chén thuốc. Mau giữa trưa thời gian, Cố Ánh bắt đầu khẩn trương. Linh Chi tỷ, có phải hay không một lát liền sẽ kéo sâu ra tới? Nàng một ngày nửa cũng chưa dám đi ị phân. Lúc này không nín được, Nhạc Linh Chi nén cười, gật gật đầu. Nàng đã kéo qua một lần, theo ra tới run đũa cũng không nhiều. Nhưng Cố Ánh khẳng định nhiều, bởi vì nàng bụng nhỏ đột ra, run đũa lôi ra tới khi còn chưa có chết. Nếu là không đại nhân bồi Cố Ánh, phỏng chừng nàng sẽ dọa khóc. Cố Tranh bọn họ đều là nam, cái này khổ sai sự, khẳng định phi nàng Mạc Trúc. Cố Ánh rốt cuộc nhịn không được nhằm phía nhà xí, Nhạc Linh Chi đi theo nàng phía sau. Vừa vặn thôn trưởng tức phụ Lâm Thẩm lại đây, hỏi rõ tình huống. Liền cũng theo đi vào. Cố Ánh thấy sống run đũa quả nhiên dọa khóc. Lâm Thẩm lại toàn bộ hành trình cười ha ha. Đây là yên tâm cười. Linh Chi nhà đầu không có lừa bọn họ. Lôi ra sâu còn chưa có chết đâu. Không giống mặt khác đại phu khai đánh ra dược, sâu lôi ra tới đều chết thấu. Người cũng buồn bã ỉu xíu. Cố Ánh lại sẽ không. Khóc tiếng kêu trung khí 10 phần. Giúp Cố Ánh lộng sạch sẽ mông sau, Lâm Thẩm lại kéo mặt khác phụ nhân đi xem lôi ra run đũa. Cho bọn hắn giảng giải run đũa bệnh là như thế nào sinh ra tới. còn có linh chi nha đầu tiệt trùng dược như thế nào thần kỳ. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.